Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái ông Đồng cũng vội vàng tới nhà ông thầy ở làng bên mà ông vẫn hay qua lại. Thế nơi ông vừa dắt được cái xe và đến sân thì ông thầy liền nói ra từ trong nhà. Có chuyện lạ phải không? Nhìn sắc mặt của ông tôi thấy điềm báo không lành, e là có họa đấy. Ông Đồng giật mình hấp tấp bước vào bên trong, giọng của ông lắp bắp. Thầy nói đúng, thì anh trai tôi vừa mới mất. Câu nói tiếp theo của ông thầy làm cho ông Đồng chân tay bỗng run lên cầm cập. Không, tôi không nói cái họa là anh trai của ông mất, mà cái họa đó là do nhà ông dính trùng tang liên táng sau cái chết của người anh trai. Ông Đồng liền lắp bắp, không thể nào, đi lại với thầy bao nhiêu năm qua học hỏi chỗ của thầy không ít, nhưng là theo tôi thì anh trai tôi không có phạm phải giờ xấu. Rồi ông Đồng rút nhanh cuốn sổ mà ông ghi chép rất cẩn thận đưa cho ông thầy. Ông thầy đón lấy cuốn sổ mà ánh mắt khó hiểu nhìn ông rồi nói. Đúng đều là những ngày giờ tốt, sao lại biến thành trùng tang liên táng thế này? Ông thầy sau một hồi suy nghĩ thì liền bấm đốt ngón tay rồi lẩm bẩm gì đó. Giờ ông thầy liền hốt hoảng nói với ông Đồng. Không hay rồi, ông về nhà ngay đi, nhà ông có chuyện gì đó. Chẳng gần ông thầy giục thêm thì ông Đồng liền như có ai thúc giục. Ruột gan của ông lúc này nóng lên như lửa đốt. Ông vội vàng chạy ra ngoài xe phóng thẳng về nhà. Trên đường trở về, bụng của ông cứ sôi lên từng hồi như muốn nghẹt thở. Tới đầu ngõ thì trước cổng nhà mình có đám đông xôn xao, mặt mũi người nào người nấy còn lộ nguyên vẻ sợ hãi. Biết là nhà mình có chuyện, ông lao thẳng xe vào đám đông. Mọi người thấy ông thì vội vàng tránh qua một bên, lén lén đưa mắt nhìn vào trong sân. Giữa sân nhà ông, một chiếc quan tài nằm chênh nghênh ở đó từ lúc nào. Thế vợ ông ôm quan tài kêu khóc từng hồi, gọi tên của con trai nghe vô cùng thảm thiết. Ông vứt luôn chiếc xe nằm ở cạnh ra sân, rồi hốt hoảng nói, sao thế này, là thằng Đông sao? Ông Hoan bây giờ mới run rẩy tiến lại chỗ của ông Đồng rồi nói, thằng Đông sáng nó đi làm trời mưa trơn trượt, xe của nó bị trượt bánh ngã vào bánh xe tải đi cục chiều, khổ quá bác ạ. Ông Hoan nói xong thì cũng run rẩy ngồi xuống cạnh chiếc quan tài, đôi mắt cũng rơm rớm nước mắt. Ông Đồng cố gắng nén cơn đau của mình qua tấm kính của chiếc áo quan để thấy mặt của con trai. Bên trong chiếc quan tài, đầu của Đông được quấn quanh những tấm băng trắng, chỉ còn để lộ ra mũi và miệng. Đau đớn tuyệt vọng, ông Đồng lúc này chỉ còn biết gào khóc vật vã. Tương lai hy vọng của gia đình ông đều đặt cả vào Đông, bởi vì ông chỉ có duy nhất một đứa con này. Đông mất đi như là cuộc đời của ông chẳng còn gì để mà hy vọng. Trong nỗi đau đớn mất con, ông liền nghĩ lại câu chuyện của buổi sáng ngày hôm nay. Ông liền gào lớn rồi thốt lên câu nói khiến cho những người có mặt ai cũng có phần khó hiểu, nhưng cũng rùng mình sợ hãi. Ông ấy bắt con đi mất rồi con ơi, sao anh lại đem cháu của anh đi hả anh Đại? Sao anh không bắt em mà lại bắt con của em? Sao anh ác vậy? Đám tang của Đông diễn ra trong không khí u ám và ảm đạm. Cả dòng họ Trần Đình ai nấy cũng cảm thấy vô cùng hoang mang và lo sợ. Hai cái chết liên tiếp của những người nội tộc khiến cho họ không tài nào không lo lắng xì xào bàn tán. Ông Đồng như người mất hồn cứ ngồi thư thần cầm quyển sổ tay, nhìn chăm chú rồi nghẹn ngào nấc lên từng hồi đau đớn. Ngày đưa Đông đi chôn cất thì một chuyện nữa lại xảy đến, khiến cho dòng họ Trần Đình lại thêm một phen kinh hãi. Rút kinh nghiệm từ đám ma của ông Đại, những người đào huyệt và khênh quan tài của Đông để xuống huyệt mộ ngày hôm nay đều là những người to khỏe và toàn bộ đều thuộc dòng họ Trần Đình. Thế nhưng mà chuyện tương tự trong đám tang của ông Đại lại diễn ra. Khi chiếc quan tài vừa được đưa tới miệng hố thì hai thanh niên khênh phía đầu quan tài cùng dẫm phải một hòn đá lớn bị trượt chân ngã xuống. Cứ như vậy đầu của chiếc quan tài cắm thẳng xuống huyệt sâu đất đào sẵn, khiến cho những người phía sau không giữ nổi liền phải buông tay. Cả chiếc quan tài nặng rơi từ độ cao xuống đất, một lần nữa chiếc nắp áo quan lại bật tung ra. Lần này người ta còn kinh hãi hơn gấp nhiều lần so với lần bật nắp quan tài của ông Đại. Lúc này toàn bộ khuôn mặt của Đông bị biến dạng, chiếc đầu lồi lõm méo mó, máu từ trong hốc mắt mũi miệng thi nhau trào ra thành từng dòng. Vợ chồng của ông Đồng quỳ sụp xuống mà than trời trách đất. Tiếng của vợ ông Đồng nghe vô cùng ai oán và thảm thiết. Trời cao đất dậy ơi, gia đình chúng tôi làm gì nên tội mà ông nỡ đối xử với gia đình của tôi thế này. Trong đám tang đó, Minh run rẩy đôi mắt liếc nhìn bố. Thâm tâm anh cũng nghĩ yểm bùa sẽ chỉ làm cho gia đình dòng họ Trần Đình làm ăn lụi bại, hoặc cùng lắm chỉ là bị tai nạn gây thương tích, chứ không ngờ tác dụng của bùa nó lại man dợ đến như vậy. Đôi chân của anh run lên từng đợt, tim của anh trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net